Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Thiên Huyền Cửu Kiếm, chương 98, Thiên Huyền Cửu Kiếm tại Liên Thành Ngọc lên đài diễn võ về sau. Phàm huyết cảnh còn dư lại tham gia tuyển người chỉ còn lại 5 người. 5 người này ngoại trừ Dịch Vân bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là Đào Thị Bộ Tộc bồi dưỡng tinh anh. Mấy cái này Đào Thị Bộ Tộc tinh anh, luận công pháp phương diện, so với Liên Thành Ngọc càng mạnh, bởi vì bọn họ tại Đào Thị Bộ Tộc có Tử Huyết Đỉnh Phong lão sư chỉ điểm. Những lão sư này, có thể so với Diêu Viễn mạnh hơn nhiều, mặc dù là Liên Thành Ngọc, không thừa nhận cũng không được, bọn họ, Long Cân Hổ Cốt Quyền, đánh cho phi thường có uy thế, cảnh giới của hắn, thậm chí mơ hồ tại tự mình phía trên. Điều này làm cho Liên Thành Ngọc có vài phần cảm giác nguy cơ. Hắn sơ tuyển thành tích mới bất quá là miễn cưỡng top 5 mà thôi. Phục tuyển tiến top 5 thậm chí còn không quá ổn định. Mà Trương Đàn trước nói qua, lần này thần quốc tổng tuyển cử có 3 luân tuyển chọn. Liên Thành Ngọc không biết vòng thứ 3 tuyển chọn đề thi tự mình chuyên không am hiểu. Hiện tại Đào Vân Tiêu cùng 9 cái tử huyết chiến sĩ đã chiếm đi 10 cái danh ngạch. Còn dư lại danh ngạch đã không nhiều lắm, Liên Thành Ngọc trong lòng có một loại cảm giác cấp bách. Liên tục 3 cái Đào Thị Bộ Tộc tinh anh hoàn thành bọn họ diễn võ về sau. Kế tiếp một người, Đào Vân Tiêu, làm thực lực đạt tới phàm huyết cảnh cực hạn nhân vật. Đào Vân Tiêu có thể nói là vạn chúng chú mục, hơn nữa Đào Vân Tiêu là tại Đào Thị Bộ Tộc sân nhà. Xung quanh vây xem khán giả. Trong 100 người 99 cái là Đào Thị Bộ Tộc. Đào Vân Tiêu làm Đào Thị Bộ Tộc thứ 3 công tử. Vừa ra trận liền đưa tới người xem hoan hô. Tại như vậy hoan hô tràng diện bên trong, Đào Vân Tiêu cực kỳ tự tin. Hắn đã định liệu trước. Hắn sải bước lên Bạch Ngọc Đài. Trận này, hắn nhất định sẽ thắng. Hơn nữa muốn thắng được vô tiền khoáng hậu. Lần này phục tuyển, cha hắn. Còn có Đào Thị Bộ Tộc tộc trưởng, cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Cái ngạc nhiên này, để cho Đào Vân Tiêu tự tin. Lần này phục tuyển, sẽ là hắn một hồi cá nhân xuất sắc. Đứng tại trên đài, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy. Đào Vân Tiêu lộ ra vẻ ngạo nghễ. Đây là thuộc về hắn sân khấu. Là hắn đi về phía huy hoàng tương lai khởi điểm. Hắn quá ưa thích loại cảm giác này. Ánh mắt nhìn quét xung quanh. Nhìn dưới đài chúng sinh tham gia tuyển người, Đào Vân Tiêu khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Đến mức Dịch Vân, hắn đã không coi vào đâu. Đào Vân Tiêu sẽ làm những người này minh bạch, hắn và cái khác tham gia tuyển người trong lúc đó chênh lệch thật lớn. Khiến bọn họ biết cái gì là ếch ngồi đáy giếng. Đào Vân Tiêu ngoắc tay, một cái lão giả hai tay nâng một cái bị bọc lụa quấn lấy dài đầu hình vật thể. Đưa đến Đào Vân Tiêu trên tay, đây là một thanh kiếm, vũ khí, mọi người có một số giật mình, cho tới nay, còn không có người nào lên đài diễn võ sử dụng tới vũ khí. Vũ khí nhập môn cũng không khó, coi như là triệu thiết trụ nhất lưu, đưa qua một thanh đại đao đồng chùy, cũng có thể múa uy vũ dũng mãnh, tượng mô tượng dạng, nhưng là chân chính võ giả, dùng vũ khí vậy thì không phải là chỉ làm cái bộ dạng. Mà là muốn đem vũ khí dung nhập tự mình võ đạo bên trong. Để cho vũ khí của bọn họ trở thành thân thể một bộ phận. Quyền cước trên công phu, tương đối khá trưởng khống. Thế nhưng đao kiếm thương kích những thứ này, muốn dùng dễ sai khiến liền không dễ dàng. Võ giả phàm huyết cảnh trước đây, đều là dốc hết khí lực trùng kích tử huyết cảnh, cũng không có dư thừa tâm tư tới tu luyện vũ khí kỹ xảo. Hiện tại, tại trên Bạch Ngọc Đài, Đào Vân Tiêu lấy ra một thanh kiếm tới, đương nhiên sẽ không là làm dáng một chút, mà là có bản lĩnh thật sự. Đào Vân Tiêu, là một cái tu qua kiếm võ giả, 14 tuổi tuổi tác, tự thân tu vi đạt đến tử huyết đỉnh phong, nhưng lại tu luyện kiếm thuật, không thể không nói là thiên tài tu luyện, mặc dù là Trương Đàn, thấy Đào Vân Tiêu trịnh trọng mở ra trên thân kiếm quấn vải. Cũng là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, hắn cũng nghĩ nhìn một chút, này Đào Vân Tiêu kiếm thuật đến cùng tu luyện được thế nào? vải tất cả đều giải khai. Hiện ra ở trước mặt mọi người là một miệng dài hơn 2 thước đoàn kiếm Ni Đốc kiếm tạo hình cổ. Sơ, trên chuôi kiếm che cổ lão ra rắn. Thấy thanh kiếm này, tại trên chủ tịch đài Đào thị bộ tộc tộc lão, đều là thần sắc tự hào mà lại phức tạp. Cây kiếm này, là bọn hắn Đào thị bộ tộc tổ khí. Đào thị bộ tộc tổ khí, là một đôi kiếm, một miệng thư kiếm, một miệng hùng kiếm Ni. Hiện tại Đào Vân Tiêu trên tay này một miệng, chính là thư kiếm Ni, đại trưởng lão. Vì sao đồng ý Vân Tiêu xuất ra tổ khí tới? Lẽ nào sẽ không sợ tổ khí bị cái khác thế lực ngấp nghé? Đến lúc đó gây nên ta Đào thị bộ tộc diệt tộc chi họa sao? Đào thị bộ tộc hai kiện tổ khí, là đặt chân chi bàn. Trước đây chỉ có hoang thú xâm lấn thời gian, mới có thể do trong tộc tử huyết đỉnh phong chiến sĩ tế xuất tổ khí. Đối kháng hoang thú, không chỉ như thế, này một đôi bảo kiếm, còn có ngưng tụ kiếm khí tẩy thể hiệu quả, dùng thư hùng song cổ kiếm tu luyện, làm ít công to, nhưng là hôm nay, một lần thần quốc tổng tuyển cử, Đào thị bộ tộc tộc lão đem tổ khí một trong thư kiếm cho Đào Vân Tiêu. Để cho Đào Vân Tiêu diễn võ, này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, Đào thị bộ tộc đại trưởng lão là một cái gầy nhom lão giả. Hắn hơi hơi trầm ngâm nói, Thái A thần quốc là một cái quái vật lớn, nó làm sao sẽ để ý chúng ta hai kiện tổ khí. Tế xuất tổ khí, cố nhiên khả năng gây nên phiền phức, nhưng mà một mực thủ vững chúng ta điểm ấy bí mật. Không dám đối mặt khiêu chiến lời nói. Chúng ta Đào thị bộ tộc, cũng sớm muộn sẽ tiêu vong, là thời gian, bày ra thực lực của chúng ta cùng nội tình. Lần này thần quốc tổng tuyển cử, chính là cơ hội tốt nhất, chúng ta cũng không thể vĩnh viễn đứng ở vân hoang mảnh này đất nghèo. Chúng ta phải đi ra ngoài, nếm thử thành lập một cái gia tộc. Tại Thái A thần quốc, gia tộc là không dám kêu loạn, giống như Liên thị, Đào thị như vậy bộ lạc. Chỉ có thể gọi là bộ tộc, gia tộc cùng bộ tộc khác nhau, giống như là kinh thành quý tộc cùng ở nông thôn thổ tài chủ khác nhau. Đào thị bộ tộc tại Vân Hoang đã tồn tại rất lâu rồi. Bọn họ có dã tâm, muốn thành lập một cái gia tộc, có tự mình đất phong, từ nhỏ đến lớn, chậm rãi phát triển. Thái A thần quốc trong lịch sử, rất nhiều gia tộc cổ xưa đều là như thế từ nhỏ bắt đầu tạo dựng lên. Rất nhiều gia tộc, thậm chí đã trải qua vài cái vương triều, Thái A thần quốc hoàng thất, còn lâu mới có được bọn họ lâu đời. Đào thị bộ tộc đã làm đủ tích lũy. Lần này, dựa vào thần quốc tổng tuyển cử, bày ra thực lực, mà Đào Vân Tiêu cực kỳ may mắn. Hắn trở thành Đào thị bộ tộc phàm huyết cảnh người phát ngôn. Trương đại nhân, ta đem thi triển là Thiên Huyền Cửu Kiếm, Thiên Huyền Cửu Kiếm. Bình dân bách tính căn bản chưa từng nghe nói bộ công pháp này. Nhưng là như Liên Thành Ngọc những thứ này tiếp xúc võ đạo đã lâu người. Lại biết Thiên Huyền Cửu Kiếm. Nó là dùng 9 bao kiếm chiêu tới rèn luyện toàn thân cơ bắp cốt cách công pháp. Cùng, Long Cân Hổ Cốt Quyền có hiệu quả như nhau chi diệu. Nhưng lại có thể ở một mức độ nào đó cùng, Long Cân Hổ Cốt Quyền góc bù. Đào Vân Tiêu đã tu luyện Thiên Huyền Cửu Kiếm, tự nhiên cũng tu luyện Long Cân Hổ Cốt Quyền. Hắn một người, luyện hai bộ công pháp. Điều này làm cho Liên Thành Ngọc cảm khái. Đào thị bộ tộc như vậy bộ tộc lớn, chính là không giống nhau. Đây là nội tình khác biệt. Phải biết rằng, Thiên Huyền Cửu Kiếm cũng không có phổ biến lưu truyền ra. Nó bị một chút thế lực chân tàng lên, muốn cho tới bí tịch cũng không dễ dàng. Cần học tập Thiên Huyền Cửu Kiếm phải dùng đến kiếm, không nghi ngờ gia tăng thật lớn học tập độ khó. Đào thị bộ tộc, có tổ khí thư hùng song cổ kiếm, này hai thanh kiếm, có thể ban tặng sử dụng bọn họ võ giả lấy lực lượng thần bí. Dựa vào Thiên Huyền Cửu Kiếm tu luyện bí pháp, có thể phát huy ra bất khả tư nghị uy lực tới. Để cho võ giả trong tu luyện thuận lợi đột phá cảnh giới. Đây mới là Đào thị bộ tộc chân chính nội tình chỗ. Là bọn hắn đặt chân đại hoang ngàn năm thời gian vốn liếng. Này phần nội tình, tại thời gian rất lâu bên trong đều là hoàn toàn bảo mật. Cho tới hôm nay, Đào thị bộ tộc tộc lão cho rằng đào thị bộ tộc tích lũy đã đầy đủ. Là thời gian bày ra lực lượng của bọn họ, phát triển lớn mạnh, hết chương.